Hi, xin chào mọi người đã quay lại với Forbes TV. Đáng lẽ hôm nay các bạn mình ở ngoài, nhưng mà tại hôm qua mình hút cỏ, xin lỗi, cắt cỏ, thành ra là bữa nay quyết định ở trong nhà cho thoải mái, nó đỡ mệt. Nó giỡn thôi chứ ở ngoài có bão lớn lắm, thành ra ra ngoài không có được. Hôm nay chúng ta sẽ làm một cái vụ án cực kỳ nổi tiếng, không phải là ở Trung Quốc không, mà nổi tiếng trên toàn châu Á luôn, thậm chí đã đi qua bên Mỹ, châu Âu và Anh luôn rồi. Nó được gọi là top 20 vụ án thế kỷ kinh dị man rợ biến thái của Trung Quốc, và hình như là top 30-40 gì đó của châu Á luôn. Mình nghĩ những thông số này á, là nó chỉ là tương đối mà thôi, chứ không phải là tuyệt đối, tại vì châu Á rộng lớn mà, biết bao nhiêu vụ án. Nhưng có lẽ cái sự bí hiểm của nó á, mang lại cái sự kỳ bí, khiến cho người ta nghĩ nó là như vậy. Những bạn nào mà đam mê về những cái dòng án kinh dị, những bộ phim ma đã biết rồi. Về bản thân của mình á, thì mình sẽ chia sẻ cái câu chuyện này cho những bạn nào mà chưa nghe các bạn ha. Vụ án xảy ra tại một cái trường đại học Nam Kinh năm 1996 vào tháng 1 ngày 10. Một cô gái tên là Điêu Ái Thanh, 19 tuổi, đã bị thảm sát và cơ thể của cô ta bị chia ra là 2.000 mảnh, và 2.000 mảnh này cực kỳ đều đặn với nhau luôn. Ngoài ra xương và thịt được chia một cách hoàn hảo, được lóc một cách hoàn hảo. Nước, máu và mỡ đã bị biến mất đi một cách chuyên nghiệp, tức là đã xử lý một cách chuyên nghiệp. Nội tạng thì được trụng nước sôi và bị luộc. Ít có hai cái chiều bạn nha, một số người nói là trụng và một số người nói là luộc. Riêng cái này của Điêu Ái Thanh nè, đã được lọc ra hết toàn bộ luôn, là chỉ còn cái sọ thôi, và cũng được trụng nước sôi luôn, hay là luộc nước sôi luôn. Sau đó tên sát thủ á, bỏ những cái phần cơ thể của Điêu Ái Thanh á, vào những cái bọc ni lông và quăng khắp nơi ở tại khu vực trường đại học Nam Kinh, một số là ở ngoài đường, những cái bãi rác, chỗ công trường xây dựng và khuôn viên trường đại học luôn cũng có. Tổng cộng khi mà cảnh sát thu thập lại được á, nó vào khoảng 32 kg. Nhưng thực sự 32 kg đó chỉ là phần thịt, da và nội tạng và xương thôi. Đa phần con người của chúng ta là nước, mỡ và máu đều đã biến mất hết. Nó giống như một cái vụ án mà các bạn, mình từng làm cho các bạn coi á. Các bạn nhớ là Hoa Thượng Dược Đen không? Đôi khi các bạn, những cái vụ án á, nó tự tìm đến với mình, chứ mình không tìm đến với nó, như một cái duyên tình cờ. Và thêm một điều thú vị nha, ngày xưa, các bạn biết hồi xưa đó, nhiều nhà FBI nè, phân tích tâm lý nè, cảnh sát nè, điều tra mãi không ra về cái tâm lý của tội phạm, cái nguồn gốc của hung thủ, cái động cơ của hung thủ. Nhưng bây giờ đáng sợ nè, cái thuật toán của Google, cái thuật toán của YouTube á, một chút may mắn của bạn, bạn có thể tìm được cái tâm lý của tội phạm mà có thể bạn không biết luôn. Mình nghĩ nhiều người đã tìm được rồi đó mà họ không để ý thôi. Nhiều bạn yêu cầu mình á, làm về những cái video ăn thịt. Ăn thịt gì các bạn tự biết đúng không? Và sau đó mình tìm hiểu. Mình tìm hiểu lại những cái vụ án mình từng làm, những cái nhân vật mình từng làm, rồi những nhân vật mình chưa làm, cho đến đi theo một cái đường dài á, nó dẫn mình tới cái vụ án Điêu Ái Thanh. Và mình coi đi coi lại, và mình cảm thấy là mình có thể đoán được cái động cơ của tên hung thủ này, nhưng mà chưa chính xác. Làm sao chính xác được khi mình không phải là người Trung Quốc, mình ở bên đó đâu. Mình không biết về cái văn hóa người ta, về cuộc sống người ta, thành ra những suy nghĩ của mình có thể sai, đúng không? Mình mời hai người bạn Trung Quốc của mình, hai người này là 40 tuổi rồi. Họ có thời gian ở bên Trung Quốc từ 90 cho đến 2000, và họ chia sẻ với mình cái dân tình thời đó. Tại vì theo mình nghĩ, muốn tìm hiểu rõ một cái vụ án, bạn phải tìm hiểu về cái cuộc sống và dân tình thời đó. Và sau đây Forbes sẽ bắt đầu vào câu chuyện theo cái phong cách của mình. Xin nhắc lại nha, có thể mình sai, tại vì đây là những cái gì mà mình thu thập lại và mình bàn với hai người bạn Trung Quốc của mình, chứ mình không phải là một người đã chứng kiến cái vụ án lúc đó. Và đây là phong cách của Forbes TV. Điêu Ái Thanh á, theo mình biết được á, cái nơi cô ta ở là dành cho những người lao động, có thể là người nghèo, trước khi mà cô ta lên Nam Kinh. Và cái khu mà cô ta học là một khu khá giả, có thể nói là nhà giàu luôn, và cực kỳ an ninh. Vào cái buổi tối tháng 1 ngày 10 năm 1996, cô có một cái cuộc cãi vã lớn với người bảo vệ hay là người quản lý cái tòa nhà, vì cái vấn đề là cô xài điện quá nhiều hay là cô xài nồi cơm điện trong trường đại học, khiến cô bực mình và cô bỏ đi. Thật sự cái lý do này nó hơi bị vô duyên. Người bạn của mình nói á, những cái cô á, mà ở cái vùng của Điêu Ái Thanh á, mà lên Nam Kinh học á, họ bị áp lực rất là nhiều về tài chính, về cuộc sống. Và Điêu Ái Thanh không phải là một cô gái học quá xuất sắc. Hồi đó bên Trung Quốc á, nếu bạn không vào trường đại học, bạn không thành công, tức là bạn mất tương lai luôn. Thì chứng tỏ một điều rằng Điêu Ái Thanh bị rất là nhiều áp lực về vấn đề tài chính nè, về vấn đề học lực. Và cái nồi cơm điện hay là xài quá nhiều điện á, nó giống như là một cái chất xúc tác để nổ ra mà thôi. Chứ xung quanh cô lúc đó có rất là nhiều điều để cô mệt mỏi. Và điều này nó xảy ra với rất là nhiều sinh viên Trung Quốc thời đó. Và đặc biệt một điều, thời đó Trung Quốc rất là tiết kiệm các bạn. Chắc chắn là sẽ không có camera để theo dõi những cái hoạt động của sinh viên trong trường. Thành ra có thể Điêu Ái Thanh đã buồn bã và đi ra khỏi cái khuôn viên trường, chứ không nhất thiết phải ở trong trường. 9 ngày sau, một cô dọn dẹp lau công đi, một cô dọn dẹp đường, nhà vệ sinh, cô thấy một cái bịch rác ở trên đường Hoa Kiều. Cô ta cho rằng đó là thịt. Cô ta mang về nhà và xử lý. Thì khi cô ta xử lý, cô ta mới mở ra, cô ta thấy tất cả là 3 ngón tay đã bị lóc xương ra hoàn toàn. Cô ta biết rằng đó là 3 ngón tay người. Cô ta vội gọi cho cảnh sát. Có nhiều người thắc mắc về cái khúc này. Tại sao một cô lao công lại lượm một bịch rác kỳ lạ về nhà? Đây là điều khá là bình thường ở tại Trung Quốc thời điểm đó, dành cho những người lao động, chứ không nhất thiết là cho những người lao công các bạn nha. Xã hội của Trung Quốc á, giàu và nghèo nó cũng khác biệt rất là xa. Những người giàu họ ăn đồ ăn không hết. Những người lao động, không cần phải là dọn dẹp đường phố nha, những người lao động luôn á, họ thường sẽ đến những cái khu nhà giàu á, có đồ ăn dư họ lượm về, có thể các bạn. Và thậm chí họ lượm thịt về luôn. Và những cái thịt đó có thể là ôi thiêu hoặc là sắp ôi thiêu. Họ sẽ có những cái cách mà họ xử lý riêng để miếng thịt đó ăn được trong ngày. Vậy thì sao mà họ biết được đó là thịt hay là đồ ăn hay là rác? Họ có kinh nghiệm, họ lượm nhiều đồ rồi, họ có kinh nghiệm. Hoặc là họ thò tay vào, họ sờ, họ nhìn lén sơ sơ là họ biết đó là cái gì. Và đó là cái cách mà cô lao công đã làm, theo cái lời mà hai người bạn của mình kể với mình. Thì như vậy á, nếu mà so sánh lại với những vụ án bây giờ đó, chắc chắn là vô tình cô lao công đã xóa hết một số điểm của hung thủ. Chưa kể khi cô mang về nhà, cô xử lý nữa, cô sẽ có những cái công thức, những cái chất hóa học riêng để xử lý theo cách của mình. Như vậy là nó sẽ xóa tan đi hết toàn bộ chứng cứ rồi. Mà thời đó á, cái pháp y nó chưa có hiện đại như bây giờ. Mình với hai người bạn của mình á, cùng nói chuyện với nhau, liệu có người nào lỡ bóc tay lấy một hai miếng thịt trong những cái túi khác rồi đem về nhà mà không biết đó là thịt người hay không? Có thể các bạn, có thể lắm chứ. Chúng ta hãy quay lại với câu chuyện. Sau khi cảnh sát tới á, cảnh sát đã huy động nhân dân cùng với những người xung quanh để đi tìm những cái phần còn lại của Điêu Ái Thanh. Thì tổng cộng thì mình nhớ là có 3-4 bịch gì đó. Một bịch là trong trường đại học nè, một bịch là ở công trường và một bịch ở bãi rác. Thì toàn bộ đều rất là gọn gàng, được sắp xếp một cách ngay ngắn. Nội tạng còn nguyên vẹn, được trụng sôi hay là nấu sôi. Còn toàn bộ phần thịt được cắt một cách ngay ngắn và miếng nào ra miếng đó. Và người ta cho rằng hung thủ là một người lạnh tính, một kẻ chuyên nghiệp, một bác sĩ hay là một tên đồ tể đã thực hiện nhiều phi vụ như vậy nhưng mà chưa có ai bắt được. Cho đến tận bây giờ, người chị của Điêu Ái Thanh vẫn hằng ngày cố gắng các bạn nha, để đi tìm cái lẽ phải cho đứa em của mình. Vẫn cố gắng mỗi ngày. Vụ án này được kéo dài hơn 20 năm, đặc cách luôn. tại vì nó quá kinh khủng đi. Thường thường ở bên Trung Quốc á, những vụ án như vậy chỉ có 20 năm thôi. Ở bên Mỹ hình như mình nhớ nó cũng đâu đó, nó cũng có thời gian. Nhưng mà cái vụ án này quá đặc cách, nó quá man rợ. Năm 2016 á, theo mình nhớ hay là 06 gì đó, đã bắt được một tên đàn ông. Tên này á, đã xử tất cả là 10 cô gái, là vừa pập pập pập rồi xử người ta luôn. Và họ cho rằng có thể gã đàn ông này liên quan đến vụ Điêu Ái Thanh. Nhưng mà xét nghiệm DNA á, thì không có phải. Gã này có biệt danh là Chinese Jack the Ripper của nước của Trung Quốc. Ở bên Anh á, thì có Jack the Ripper, ở bên Trung Quốc cũng có cái ông này luôn. Nhưng mà tiếc thay, ông này không phải là thủ phạm. Từ đó nhiều thanh niên của Trung Quốc á, họ mới lật lại cái vụ án này để tìm ra công lý cho Điêu Ái Thanh. Họ mới giả làm cảnh sát để họ đến nhà nạn nhân phỏng vấn điều tra luôn, để tự điều tra. Nhưng mà sau đó thì đều bị phát hiện và bị dẹp đi. Họ nói rằng á, có thể vụ án này có liên quan đến quân đội, thậm chí chính phủ luôn, và nhiều tay to mặt lớn khác. Có thể là một cái ông bác sĩ nào đó quá giỏi đi, bị bệnh điên, nhưng mà người ta che lấp lại. Có rất là nhiều giai thoại các bạn. Rồi còn có một giai thoại nữa, Điêu Ái Thanh á, là một cô gái tóc ngắn, thì chứng tỏ là cá tính rất là mạnh mẽ, thích nghe nhạc, nó gọi là nhạc metal, là nhạc mạnh á. Cái nhạc nó hơi ma quái một chút. Có một người bạn cùng sở thích thì hai người cùng nghe. Vô tình Điêu Ái Thanh á, đã thúc đẩy cái bản năng quỷ dữ của người bạn này, và người bạn này đã xử cô. Hồi đầu mình nghe mình thấy cũng hợp lý và mình đã điều tra. Thậm chí mình từng nghĩ rằng Điêu Ái Thanh có thể là một lesbian, là một cô gái đồng tính, tại vì để tóc ngắn. Nhưng quá trình mình nói chuyện với hai người bạn Trung Quốc của mình á, thì hoàn toàn không phải. Thời đó, đó là cái phong cách và tóc ăn mặc của người ta nó là như vậy. Cái bộ trang phục cũng như vậy luôn, tức là mặc áo rồi bỏ vô túi này nè. Đó, mình nghĩ nó hơi giống nam tính một chút. Nhưng mà đó là một cái phong cách rất là bình thường của Trung Quốc, thành ra không có phải. Như vậy mình nghĩ ra sao? Các bạn nhớ có phải lúc đầu mình nói là mình tìm hiểu những cái vụ án quá khứ mình từng làm, rồi nó dẫn mình đến cái vụ án Điêu Ái Thanh không? Các bạn hãy coi lại những tên sát thủ mình từng làm, giống như là Jeffrey Dahmer nè, Robert nè, rồi Ted Bundy nè, và một hai người khác nữa. Những tên này trước khi mà áp dụng lên con người đều hành hạ thú vật trước. Đều hành hạ thú vật trước, tức là bắt một con vật nhỏ nhỏ xíu nè, hay là những con chồn, con cáo, hay là những con mèo, con chó gì đó, hành hạ những con vật này trước, rồi sau đó mới áp dụng qua con người một cách thành thạo. Chứ những tên này trước đó không hề qua một cái lớp căn bản nào để mổ xẻ cả. Ở bên Trung Quốc các bạn, thậm chí bây giờ luôn các bạn nha, thậm chí bây giờ luôn, ở một số tỉnh nghèo á, những người Trung Quốc á, nếu mà họ thấy những con vật ngoài đường, bất cứ là con gì, con mèo, con chó, con chồn, con gì cũng được, con chuột cũng được luôn, họ sẵn sàng bắt về để lấy thịt mà ăn. Thậm chí còn đem ra chợ bán và có người mua luôn. Và họ không cần biết đó là con gì ăn láng hết luôn. Quay lại với cái xã hội năm 1900 mấy á, điều đó rất là bình thường ở bên Trung Quốc tại một số nơi. Thành ra có thể hung thủ đã học được cách xài dao, cắt thịt, lóc xương một cách điệu nghệ trước khi áp dụng lên Điêu Ái Thanh. Vì cũng như những tên sát thủ châu Âu á, cũng từng áp dụng lên những cái con vật rồi mới áp dụng lên người. Và cái cách mà những tên sát thủ châu Âu á, phi tang cái xác á, nó cũng mang rợ không thua gì kẻ đã áp dụng lên Điêu Ái Thanh. Thậm chí những tên sát thủ châu Âu á, còn làm ghê hơn nữa. Thành ra có thể kẻ mà đã thảm sát Điêu Ái Thanh á, đã áp dụng những cái hành vi này trên những con vật trước, rồi sau đó mới áp dụng qua con người. Mà cảnh sát bên Trung Quốc không thể nghi ngờ được, tại vì thời đó bên Trung Quốc á, rất là nhiều người làm như vậy. Còn ở bên Mỹ á, thì nó khác. Tại bên Mỹ những tên sát thủ á, phải làm lén lút và giấu giếm, vì ở Mỹ họ cấm làm với súc vật như vậy. Có thể Trung Quốc á, người ta không có muốn dân của người ta biết được cái hình ảnh đất nước mình như vậy, hay là họ không muốn phân tích quá sâu để đem ra nhiều cái không tốt về cái cuộc sống của người dân của họ. Thành ra họ chỉ tóm gọn lại cái vụ án một thôi. Tại vì những cái chi tiết mình biết được á, đều do hai người bạn Trung Quốc của mình cung cấp. Và họ còn gửi cho mình thêm một cái video kể về một người đàn ông đã từng trải nghiệm ở bên Trung Quốc. Và những điều đó nó cũng tương tự như những điều mà hai người bạn của mình kể. Qua đó chúng ta thấy được một điều gì? Kẻ sát hại Đi Quái Thanh chưa chắc là một bác sĩ giỏi y học hay là một kẻ máu lạnh có trí thông minh rất là cao. Chưa chắc các bạn nha. Có thể đây là một tên bệnh hoạn, thiếu thốn về tình yêu cũng như về tình dục luôn. Thoạt đầu á, mình nghĩ rằng kẻ sát hại Đi Quái Thanh á, có cái tâm lý giống như những nhân vật mình từng làm. Nhưng sau hồi mình nghĩ lại á, nó có nhiều điểm khác nhau. Tại vì những nhân vật mình làm á, thường thường á, đó là những dân đồng tính. Cái văn hóa tập tục nó cũng khác luôn. Rất là khó để chan hòa vào nhau. Mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện khác. Và mình nghĩ kẻ đã sát hại Đi Quái Thanh có thể có cá tính giống như nhân vật này. Có thể là họ không làm giống y chang như nhau, nhưng mà có cái điểm chung là về cái suy nghĩ. Câu chuyện mình kể đó là IC là một gã đàn ông người Nhật. Có thể mình nói sai cái tên này. Ông này là con ông cháu cha, cực kỳ giàu có luôn các bạn. Cực kỳ giàu có, giàu ghê lắm. Tuy nhiên khi ông được sanh ra đó, ông bị bệnh suy dinh dưỡng. Người ta nói rằng ông sanh ra, cái thân thể của ông ấy chỉ bằng một cái lòng bàn tay của ba ông thôi. Đó là một cách nói cho vui, nhưng mà cũng để cho chúng ta hiểu là ông nhỏ con cỡ nào. Và khi mà ông lớn lên á, hoàn chỉnh lớn luôn á, ông chỉ cao 1m44 thôi, cực kỳ nhỏ con. Cái tuổi dậy thì đàn ông người nào cũng như nhau. Nhưng kỳ lạ một chỗ á, ông này nè, ông thèm khát những gì mà ông không có được. Thậm chí á, còn hơn như vậy nữa, ông thích những cô gái phương Tây, tóc xanh, mắt vàng, chân dài, tóc vàng mắt xanh, chân dài, xinh đẹp, thân hình bốc lửa. Và vì ổng quá nhỏ con, ổng sẽ không chinh phục được những cô gái này. Và nó cứ âm ỉ trong đầu thành một cái sự bệnh hoạn luôn. Và mình nghĩ ông này bệnh thiệt. Tới mức ổng muốn ăn luôn những cô gái đó. Khi mà ổng lên Tokyo, ổng gặp một cô gái người Đức rất là xinh đẹp. Và ngày nào ổng cũng mở cửa ra để ổng nhìn cô ta tắm mỗi ngày. Nó cứ âm ỉ trong đầu cái sự thèm muốn không thể nào mà dứt ra được. Đến một ngày kia, ông ta mới đột nhập vào nhà cô gái, trên tay cầm một con dao rất là nhỏ. Các bạn biết làm gì không? Để cắt cái vòng ba của cô để ăn. Thì ghê không? Thậm chí là mang một cái miếng thịt về để vừa ăn vừa tự xử. Có một số tờ báo nói rằng chỉ có ăn mà thôi, nhưng một số nói là vừa ăn vừa tự xử luôn. Rất là bệnh hoạn. Nhưng mà vì quá nhỏ con, và cũng may mắn cho cô gái người Đức, cô đã thức dậy khi mà IC tính tấn công cô. Và cô ta đã khống chế IC, gọi cảnh sát đến. Gia đình IC rất là giàu có, cực kỳ giàu có, đã giúp cho con mình thoát tội và gửi IC qua bên Pháp. Thì khi mà IC qua bên Pháp á, IC giống như là cá gặp nước vậy đó, chi rất là nhiều tiền, không tiếc tiền để một ngày có thể là ăn nằm với rất là nhiều phụ nữ Pháp. Những cô gái mà phải đẹp nha, chân phải dài, thân hình phải bốc lửa, thì hắn ta mới chịu. Hắn ta thèm khát những cái thứ gì mà mình không có được. Tới nỗi mà IC muốn hút luôn cái sinh khí và sinh lực của những người phụ nữ này vào bên trong cơ thể của mình luôn. Bằng cách như thế nào? Rất nhiều lần IC đã cầm súng và để tiễn những cô gái này về thế giới bên kia, nhưng mà không dám làm. Cái ranh giới giữa những điều mình muốn và thực tế nó đấu tranh dữ quá. IC không dám thực hiện. Một ngày kia IC gặp một cô gái người Hà Lan cực kỳ xinh đẹp, đúng chuẩn mà hắn đã thích luôn. Tóc vàng dài, mắt xanh, thân hình bốc lửa, 1m78, quá tuyệt vời. IC mới kết bạn với cô ta, trả tiền cho cô ta làm gia sư của mình. Và hai người càng ngày càng thân nhau, cho đến tới lúc mà cô ta tắm ở trong nhà IC luôn. Và IC nhìn lén cô gái này tắm. Các bạn biết là người châu Âu họ rất là dễ dãi về bạn bè, với lại cái ông này quá nhỏ, 1m44 à, giống như đứa em vậy đó, không có ngại. Nhưng mà mỗi lần coi như vậy nó cứ thúc đẩy cái tinh thần âm ỉ trong đồng của IC lên, chịu không nổi nữa. Và một ngày kia khi cô ta đang đọc sách, IC đã cầm súng và đưa cô ta về thế giới bên kia, về với Thiên Chúa. Một hai phút đầu IC rất là sợ, run tay run chân luôn, vì cả đời đâu làm gì ai đâu. Bây giờ là có nguyên một cái xác nằm trước mặt mình. Nhưng mà sau đó IC bắt đầu thích, thỏa mãn, tại vì cuối cùng cũng kiếm được một cô gái mình có thể hút luôn cái sinh lực, chiếm luôn cái thân xác và tâm hồn. Thật sự đôi khi các bạn đưa một số tiền để các bạn mua vui với một ai đó, các bạn không hẳn là chiếm hết thân xác người ta đâu. Không phải, các bạn chỉ một phần thân xác thôi. Và cái đó là cái IC không muốn. IC muốn chiếm trọn luôn. Và IC đã quan hệ với một xác chết. Quan hệ xong, IC quyết định là ăn luôn cô này, ăn vòng 3 nè, ăn luôn cái chân dài và ăn luôn cái vòng 1. Nhưng vì cái răng không cắn được, IC mới đi ra ngoài để mua một con dao. Các bạn thấy không? Chưa bao giờ gây án, bản lĩnh ghê không? Tập tập luôn rồi, đi mua một con dao và cầm con dao đó về để ăn cái vòng 3 và cái vòng 1, cũng như gương mặt, vừa ăn sống vừa ăn chín. Những phần nào mà quá đẹp á, quá ngon á, thì IC giữ lại để từ từ ăn tiếp. Còn phần nào mà không ăn được á, thì bỏ vô cái vali để quăng đi. Kết quả là IC đã bị bắt, tại vì thân hình nhỏ con mà cầm cái vali quá bự. Người ta phát hiện ra đó là cái xác của một cô gái và người ta đã gọi cảnh sát đến bắt. Tuy nhiên gia đình của IC rất là giàu có, đã quăng tiền cho bên Pháp và IC được tại ngoại, cũng như IC đã chứng minh được mình là một thằng điên. Hiện tại bây giờ đó thì IC vẫn còn sống các bạn, 72 tuổi rồi, đang ở bên Nhật á. Và cái gã này á, viết sách về cuộc đời của mình, rất là nổi tiếng, kiếm tiền luôn. Và dĩ nhiên là chi rất là khá nhiều tiền để mua vui với những cô gái châu Âu. Sau cái lần mà thỏa mãn tột đỉnh nó xong á, IC đã biết được cái mùi rồi và không thích làm với ai nữa. Giống như đã cưới được vợ vậy đó. Đại loại là như vậy. Câu chuyện mình kể cho các bạn nghe á, mình cũng đang phân tích cái tâm lý của IC luôn. Và mình nghĩ nha, đâu đó đó, cái động cơ của người, của kẻ hung thủ á, đã thảm sát Điêu Quái Thiên á, nó có cái tính cách, cái sự ham muốn giống như IC. Đó là suy nghĩ của mình, chứ không hẳn phải là một kẻ máu lạnh hay là phải là một bác sĩ chuyên ngành. Không cần phải như đó các bạn, chỉ cần có đam mê thôi. Và khi thấy một cái gì đó trước mắt á, để mình đạt được cái đam mê á, thì tội gì mà không làm. Và thêm một chi tiết các bạn nè, kết quả khám nghiệm tử thi cho biết á, là có thể là Ái Thanh á, đã bị đánh thuốc mê, rồi sau đó kẻ sát nhân mới chia cô ta làm nhiều mảnh như vậy. Nhưng mà tại sao phải chia làm nhiều mảnh? Tại sao những kẻ sát nhân phải chia làm nhiều mảnh với nạn nhân của mình? Ngoài cái mục đích là tẩu toán ra đó, nó còn cái mục đích thứ hai nữa, đó là thỏa mãn cái thân xác của một người nào đó. Giống như mở tung ra một cái thân xác vậy đó, để mình thỏa mãn, để giày xé nó, để nhìn thẳng vào bên trong của nó. Cái này rất là khó giải thích các bạn. Tại nếu mà mình giải thích được á, mình đã không ngồi ở đây rồi, mà đi kiếm cái khác mình làm rồi. Tại mình cũng như họ, họ còn muốn biến cái xác đó chưa bao giờ tồn tại, biến cái nạn nhân đó chưa bao giờ tồn tại, để giống như là thanh lọc cơ thể của mình luôn vậy đó. Tức là chuyện đó chưa bao giờ xảy ra với cái cơ thể của mình. Nhưng mà họ chỉ lừa được cái tinh thần của họ mà thôi, chứ cái sự thật á, là họ đã làm rồi. Vậy câu hỏi cuối cùng á, liệu những cái trường hợp này nó còn hay không? Tại sao hồi xưa có, bây giờ không có? Thực chất theo mình nghĩ nha, bây giờ nó vẫn còn. Nó vẫn còn các bạn, có thể nó vẫn còn. Nhưng mà cuộc sống nó hiện đại rồi, cái bản tính của con người không có thay đổi, cái bản chất không có thay đổi. Nhưng mà cái hành vi nó sẽ thay đổi để phục vụ cho cái nguồn gốc bản chất của mình. Có thể là họ dùng tiền để nhờ ai đó tiêu hủy những cái xác cho mình. Các bạn biết là trên thế giới á, một năm á, có bao nhiêu người mất tích không? Rất là nhiều. Và chúng ta không biết những người đó đã đi về đâu. Bản chất của con người là không thay đổi, chỉ có hành vi thay đổi để phục vụ cho cái bản chất của mình mà thôi. Những kẻ sát nhân mới sẽ thay thế cho những kẻ sát nhân cũ, cũng là cái bản chất đó, nhưng cái hành vi nó sẽ hay hơn, nó sẽ khác hơn, để thỏa mãn cái nhu cầu của mình. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người tại một cái clip khác. Tạm biệt.